Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 654, dị tượng tái hiện, góc truyện audio.com. Lưu Ly Cung phong ấn giả sắc mặt khó coi. Diệp Thiên Thành là Lưu Ly Cung kế tịch Vô Nhai sau đó. Cực kỳ có thiên phú, trẻ tuổi nhất, cũng là thực lực mạnh nhất kim đan cảnh thiên kiêu. Lần này kim đan dị tượng bảng, Diệp Thiên Thành tuyệt đối có hy vọng tranh đoạt 30 thứ hạng đầu chỗ ngồi. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Diệp Thiên Thành liền kim đan dị tượng đều không có phóng xuất ra. Đã bị Tô Tử Mặc bộc phát ra một đạo linh thuật cho chấn giết. Lần này dị tượng bảng chi tranh. Lưu Ly Cung sợ là muốn không công mà lui. Cho ta đánh vỡ cái này thanh long. Lưu Ly Cung phong ấn giả trong lòng tức giận. Mặt âm trầm, chỉ vào giữa không trung xoay quanh giữ tợn thanh long. Hét lớn một tiếng, cái này chính là linh lực làm cho ngưng tụ. Các ngươi vội cái gì? Có phong ấn giả nói chuyện. Phần đông tu sĩ nhanh chóng chấn định lại. Ta cũng không tin, cái này yêu nghiệt còn có thể lật trời. Đúng vậy, chúng ta hợp lực, giết hắn đi, là sư huynh báo thù. Tình cảm quần chúng xúc động. Rất nhiều tu sĩ tế ra phi kiếm, bay nhanh mà đến. Như mũi tên mưa cùng loại rậm rạp chằng chịt. Rất nhiều linh thuật, che khuất bầu trời giáng xuống. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Sát, Tô Tử Mặc lạnh lùng phun ra một chữ. Trần Long hiểu ý, dâng trào dữ tợn. Bay lên không, tản ra ngập trời khí thế hung ác. Dương nanh múa vuốt, hướng phía trong đám người bổ nhào giết đi qua. Phanh, phanh, phanh. Rất nhiều phi kiếm, linh thuật, bị chân long đánh lên. Toàn bộ vỡ vụn, chỉ có hoàn mỹ linh khí. Có thể miễn qua một kiếp. Đã liền cực phẩm linh khí bị chân long cọ đến. Đều hiện ra từng đạo vết rách. Linh quang ảm đạm, triệt để phế bỏ. Giữa không trung linh thuật. Tuy rằng mãnh liệt như nước thủy triều. Nhưng căn bản ngăn không được chân long lực lượng. Chân long đụng vào đám người, lại là nhấc lên một cỗ gió tanh mưa máu. Không cần sắc bén nanh vuốt, chân long thân thể cao lớn nghiền ép qua, liền cực phẩm phi kiếm đều muốn vỡ vụn. Tu sĩ huyết nhục thân thể, căn bản là ngăn cản không nổi. Thượng cổ hóa long quyết, là nhân hoàng sáng tạo linh thuật, thậm chí có thể cùng bình thường kim đan dị tượng tranh phong đấu sức. Huống chi đạo này linh thuật tại Tô Tử Mặc trong tay. Rõ ràng đã xảy ra lột xác. So với trước càng cường đại hơn. Càng thêm đáng sợ. Coi như là rất nhiều tu sĩ liên thủ. Cũng ngăn không được chân long sát phạt. Rốt cuộc, có tu sĩ bị ép khởi động kim đan dị tượng. So với linh thuật càng thêm lực lượng kinh khủng chấn động hiển hiện. Thông Thiên Thạch Chủ, vị này tu sĩ sau lưng. Hiện ra một cây tráng kiện cột đá, tang thương phong cách cổ xưa, xỏ xuyên qua thiên địa, khí thế tràn đầy, hướng phía chân long thân thể chấn áp xuống dưới. Chân long nhìn cũng không nhìn liếc, cực lớn cái đuôi hung hăng hất lên. Chân long vẫy đuôi, oanh, Thông Thiên Thạch Trụ cuối cùng bị đuôi rồng trực tiếp đạp nát. Triệt để sụp đổ, vị này tu sĩ sắc mặt đại biến. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt ảm đạm. Thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Một vị khác kim đan chân nhân vừa khởi động dị tượng. Đã bị chân long móng vuốt sắc bén chảo phá. Đem thân thể xé thành mảnh nhỏ. Nhưng trải qua hai đại kim đan dị tượng trùng kích. Chân long trên thân hào quang. Cũng ảm đạm rồi một ít. Chư vị đạo hữu hợp lực. Cái này nghiệt long chống đỡ không được bao lâu. Có người hô to một tiếng. Rất nhiều tu sĩ tinh thần chấn động. Oanh, oanh, oanh. Mấy nghìn vị kim đan chân nhân đồng thời ra tay. Tế ra kim đan dị tượng. Hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Va chạm chân long trên thân. Tạch tạch tạch. Chân long dừng lại ở giữa không trung. Thân thể cao lớn thanh âm. Hiện ra từng đạo vết rách. Càng phát ra rõ ràng, mấy nghìn đạo kim đan dị tượng, trong đó cũng không có thiếu Lưu Ly Cung tu sĩ. phóng xuất ra tông môn truyền thừa thượng cổ dị tượng, nhiều như lưu ly thần quang các loại. Những thứ này kim đan dị tượng lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, giống như trăm sông hội tụ, hình thành một cỗ cực lớn hải triều, mãnh liệt bành trướng, có thể tan tác vạn vật sinh linh, trong nháy mắt đem chân long đánh nát. Ha ha ha ha, coi như là chân long thì như thế nào? Vạn cổ yêu nghiệt thì sao? Ngươi lực lượng một người, làm sao có thể cùng thiên hạ anh hùng chống đỡ? Giết hắn đi. Rất nhiều tu sĩ thần sắc phấn khởi, căng ra kim đan dị tượng, la lên hướng phía Tô Tử Mặc phản sát tới đây. Chỉ là muốn tự tay đem Tô Tử Mặc chấn giết, chắc chắn danh dương thiên hạ. Chỉ bằng các ngươi, cũng xứng xưng anh hùng. Tô Tử Mặc thần sắc càng phát ra băng lãnh, cười lớn một tiếng. Tại loại tình thế này phía dưới, trong mắt hắn vẫn như cũ nhìn không tới chút nào bối rối, ngược lại càng phát ra sáng ngời, hung quang đại thịnh, vô cùng vô tận dị tượng lực lượng bắt đầu khởi động mà đến, làm cho người hít thở không thông áp bách. Tại áp lực như vậy phía dưới, Tô Tử Mặc trong đan điền, kim đan điên cuồng vận chuyển, kia sau lưng bay lên một đạo đáng sợ rung động dị tượng, oanh long long, trời xanh nghiền nát. Vô số nước lũ, thiên thạch chiếu nghiêng xuống, một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Oanh, oanh, oanh, một cái vô cùng to lớn thượng cổ đại yêu hàng lâm, tản ra khủng bố khí tức, bốn chân như thông thiên thạch trụ, dựng ở u ám sâu dưới biển, lù lù bất động, chấn áp nộ hải sóng cả, sấm sét vang dội phía dưới. Cái này tôn đại yêu cứng rắn giáp bối, khởi động nghiền nát không chịu nổi trời xanh, lồng che bát hoang, ngăn che nước lũ, bảo hộ vạn vật sinh linh. Loại này dị tượng, thần quy, là đã thất truyền thái cổ thần quy. Trong đám người, truyền đến một hồi kinh hô thanh âm. Thần quy hàng lâm, ngửa mặt lên trời gào rú. Trong chốc lát, sóng dữ ngập trời. Cái này tôn thần quy thân hình, so với cổ thành cao hơn lớn, đem Tô Tử Mặc bảo vệ dưới thân thể, lại chặn chung quanh tất cả đánh tới kim đan dị tượng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thái cổ thần quy tại mấy nghìn đạo kim đan dị tượng trùng kích phía dưới, sừng sững không ngã. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ, mấy nghìn đạo kim đan dị tượng ngưng tụ, vậy mà không cách nào công phá thái cổ thần quy phòng ngự. Thái cổ thần quy danh bất hư truyền, lưu ly cung phong ấn giả nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Trong truyền thuyết, thái cổ thần quy bộc phát ra chính thức lực lượng, thậm chí có thể xếp hạng dị tượng bảng 10 thứ hạng đầu. Đó là thái cổ thời đại, cứu vạn vật muôn dân trăm họ thần linh. Nhưng vào lúc này, lưu ly cung phong ấn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc biến đổi, không tốt. Truyền thuyết kẻ này không chỉ có tu luyện ra thái cổ thần quy, hắn còn tu luyện ra một đạo khác dị tượng. Lưu ly cung phong ấn giả hét lớn một tiếng. Cẩn thận, oanh long long, thanh âm của hắn không có truyền tới, đã bị một hồi nổ vang thanh âm bao phủ. Tại Tô Tử Mặc sau lưng, vậy mà lại lần nữa hiện ra một đạo dị tượng. Đây là cái gì? Là song sinh dị tượng. Đại địa không ngừng sụp xuống, vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Sát khí bắt đầu khởi động mà ra. Sơn băng địa liệt, màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy phun ra mà ra. Tản ra nóng bỏng độ nóng, tại bao la mờ mịt cả vùng đất tàn sát bừa bãi. Đốt cháy 9 vạn dặm, vô số sinh linh hóa thành cho tàn giữa không trung. Bắt đầu có tu sĩ không chịu nổi, sau lưng kim đan dị tượng tan vỡ, mất đi kim đan dị tượng bảo hộ. Những tu sĩ này bại lộ tại ngập trời sóng đục, trong nháy mắt bị nuốt hết, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A a a, có chút tu sĩ nhiễm lên màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy. Toàn bộ thân hình, trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa cầu. Phát ra từng đợt tiếng kêu thê thảm, Tuy rằng tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn đang điên cuồng thúc giục kim đan, ngừng tụ kim đan dị tượng, nhưng trong đám người sao động, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Mà Tô Tử Mặc phản kích, giờ mới bắt đầu, vỡ ra mà trong khe, một đầu cực lớn sinh linh bò lên đi ra, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đầu rắn mãng xà thân, khắp cả người đỏ thẫm, sinh đầy lân phiến, từng khối chồng chung vào một chỗ, hình như là nung đỏ miếng sắt, đầu rắn, mãng xà thân, long lân, cánh phượng, đỉnh đầu không có sừng. Dưới bụng không chân, thái cổ đằng xà, dị tượng tái hiện, thần linh hàng lâm, cách chương.